Đại đường cuồng sĩ, chương 38, báo mỹ nương, góc truyện audio.com, tại hạ là Lý Chân Đôn Hoàng. Lý Chân đúng mực hồi đáp, không tôi, đều là thiếu niên rất giỏi, xin mời các ngươi ngồi xuống, ngày hôm nay bất luận thắng thua thế nào, các ngươi đều là quý khách của ta. Trung Nguyệt Phụ Quốc có thể nói một chàng hán ngữ lưu loát, càng hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Trung Nguyệt Phụ Quốc sai người dẫn bọn họ vào vị trí ngồi xuống, lại để Lý Chân ngồi ở bên cạnh mình. Lúc này, nữ nhi của hắn Trung Nguyệt Mẫn Chi cưỡi ngựa chạy đến, trước khán đài cao giọng hỏi. Phụ thân, khi nào bắt đầu thi đấu? Nàng tuy rằng đang hỏi phụ thân, cặp ánh mắt sáng ngời giống như bảo thạch lại nhìn Lý Chân, ý là trước mắt muốn so tiễn với Lý Chân, hắn lại còn có tâm tư ngồi xuống ư, chờ lúc nữa mình làm mất đi mặt mũi của hắn, nhìn hắn còn dám hay không ngồi xuống ở bên cạnh phụ thân. Trung Nguyệt Phụ Quốc cười ha ha. Trước hết để cho các dũng sĩ Sa Đà tỉ thí một phen. Hắn từ bên hông lấy xuống một viên bảo thạch óng ánh. Viên bảo thạch này chính là phần thưởng, dũng sĩ nào thắng sẽ nhận được nó. Trung Nguyệt Mẫn Chi hiểu rõ ý tứ của phụ thân, muốn để cho mình ra trận cuối cùng, thắng lấy viên bảo thạch này, nàng dùng ánh mắt khiêu khích Lý Chân, trong lòng thầm nghĩ. Tạm thời để ngươi đắc ý chốc lát, nàng quay đầu ngựa lại hướng về các dũng sĩ Sa Đà chạy đi, nhìn bóng lưng của con gái, Trung Nguyệt Phụ Quốc cười híp mắt đối với Lý Chân nói. Tiểu nữ tuy là con gái, nhưng đứng thứ ba về cưỡi ngựa bắn cung của người Sa Đà, công tử không thể khinh địch. Đa tạ tù trưởng nhắc nhở, vãn bối nhớ kỹ. Trung Nguyệt Phụ Quốc nhìn một chút hắn, lại lạnh nhạt nói. Người Sa Đà chú ý lấy võ phục người, bất luận ở xa trường hay là thao trường đều sẽ dốc toàn lực ứng phó tuyệt không khiêm nhượng. Khiêm nhượng trong mắt người Hán xem là mỹ đức, nhưng đối với người Sa Đà lại không phải, nó là một sự coi thường, là một loại nhục nhã. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nhập gia tùy tục, nếu như ngươi có bản lãnh thật sự, vậy thì toàn bộ thể hiện ra. Lý Chân yên lặng gật đầu, xem ra cha của nàng cũng hy vọng nàng có thể gặp một lần chắc chờ đây. Lúc này, trên thảo nguyên vang lên một tiếng nổ lớn, hai bên dân chúng Sa Đà bắt đầu hoan hô, từng tiếng kèn lệnh trầm thấp vang vọng phía chân trời, hơn 500 dũng sĩ Sa Đà thân mang trang phục nối đuôi nhau mà ra, ở trên sân thi đấu phóng ngựa chạy băng băng, tiếp nhận chúc phúc của cha mẹ người thân, tiếp thu ánh mắt ái mộ của các thiếu nữ đa tình. Chốc lát, hơn 500 tên dũng sĩ Sa Đà tụ hội trước khán đài, Chu Nguyệt Phụ Quốc đứng lên giơ cao hai tay nói. Sa Đà lấy võ lập tộc, không có vũ lực mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể trở thành là nô lệ của dị tộc, C cha mẹ vợ con húng ta sẽ bị làm nhục, cầm lấy cung tên của các ngươi, cưỡi lên chiến mã của các ngươi, để tinh thần dũng liệt của người Sa Đà đời đời truyền xuống, Sa Đà lập tộc lấy võ là thắng. Lấy võ là thắng, hơn 500 dũng sĩ Sa Đà cùng kêu lên hò hét, nhiệt huyết ở tim của mỗi người sôi trào cả lên, Lý Chân bên cạnh cũng bị nhiệt huyết của bọn họ cảm hóa, hắn biết trong lịch sử, người Sa Đà đã từng sáng tạo qua huy hoàng của dân tộc mềm yếu, một dân tộc thượng võ tinh thần đã bị lãng quên, vĩnh viễn sẽ thể ngạo nghễ khắp thiên hạ. Luận võ cưỡi ngựa bắn cung bắt đầu, góc truyện audio.com. Trung Nguyệt Phụ Quốc quát to một tiếng, hơn 500 thớt chiến mã chạy nhanh, từng tiếng vó ngựa như sấm rền vang vọng khắp trời đất. Lúc này, Trung Nguyệt Phụ Quốc đối với Lý Chân nói. Công tử có thể đoán được kết cục không? Lý Chân giờ mới hiểu được Trung Nguyệt Phụ Quốc là để cho mình cùng võ sĩ Sa Đà đồng thời luận võ, mà không chỉ là luận võ cùng nữ nhi của hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem lọ tên đeo trên lưng, tay cầm hắc ám cung, nhảy một cái nhảy xuống sàn gỗ, xích huyết bảo mã của hắn ngay ở dưới khán đài. Lý Chân xoay người lên ngựa, phóng ngựa chạy gấp vọt vào bên trong đám dũng sĩ Sa Đà. Lý Chân thân mang võ sĩ bào màu xanh lam, thân hình cao lớn khôi ngô, chiến mã của hắn đặc biệt là khỏe mạnh phi thường, bên trong đám dũng sĩ Sa Đà đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, Trung Nguyệt Mẫn Chi nhìn thấy hắn, trong lòng so dũng khí như lửa giấy lên, nàng mặc kệ mệnh lệnh của phụ thân, thúc ngựa dưới thân ô chùy mã cũng vọt vào bên trong đám dũng sĩ Sa Đà. Hai người ở trong đám người gặp gỡ nhau, trong ánh mắt đều lập lòe ý tứ khiêu chiến lẫn tự tin. Lý Chân, ngươi hiện tại chịu thua vẫn còn kịp. Trung Nguyệt Mẫn Chi châm chọc cười nói, người thua nhất định là ngươi. Lý Chân cũng không chút lưu tình mà đánh trả. Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Hai người chiến mã đan sen lao qua, đi tới một nhánh đội nhóm đang luận võ. Người Sa Đà tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung cùng thi hương vũ cự ở Đôn Hoàng hoàn toàn khác nhau, tràn ngập tính tự do cạnh tranh, 50 người làm một đội, trên tiễn của mỗi người đều có khắc tên của chính mình, đồng loạt tham dự xạ kích một con mồi, người săn được bắn nhiều nhất là người chiến thắng, nếu như nhiều người cùng bắn trúng một con mồi, liền xem tiễn của ai trúng chỗ chí mạng hơn. Lúc này, cổ tiếng nổ lớn, một đám dê ước hơn 100 con được nuôi nhốt bên trong mộc lan chạy nhanh lao ra, chúng cực kỳ khỏe khoắn, tốc độ mau lẹ, chạy về phía một bên thảo nguyên, 50 dũng sĩ Sa Đà cũng hô to chạy gấp lao theo, một nhánh mũi tên mạnh mẽ bắn ra, trên sàn thi đấu đàn dê chạy như điên, lao nhanh về phía trước. Chu Nguyệt Mẫn chỉ ở ngay bên trong đội thứ nhất, Lý Chân rất đặc biệt quan tâm nàng, chỉ thấy nàng dáng người mạnh mẽ, dương cung lắp tên, phóng ngựa bắn nhanh, làm liền một mạch động tác như nước chảy mây trôi, chỉ trong chốc lát nàng đã bắn ra được 15 mũi tên, từng mũi tên bắn trúng chỗ yếu từng con dê. Thời gian thi đấu quá ngắn, trong lúc nhất thời huyết quang tung tóe, mấy chục con dê gào thét ngã chồng vó, những con dê còn lại đều chạy vô ảnh vô tung, có người chạy đi kiểm kê kết quả cuối cùng tuyên bố thành tích Chu Nguyệt Mẫn chi được 15 con mồi nên dẫn đầu, bốn phía thao trường nhất thời bùng nổ một mảnh tiếng hoan hô. Chu Nguyệt Mẫn chi khom người hướng bốn phía người xa đà cảm tạ càng gây nên từng tiếng hô to toàn thao trường. Báo Mỹ Nương, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Chu Nguyệt Mẫn chi lùi lại, nhưng cố ý đi qua bên cạnh Lý Chân, dùng vai đụng phải hắn một cái, ánh mắt tràn ngập dã tính nhìn kỹ hắn, khiêu khích cười nói. Đệ nhất bắn cung đại đường, ngươi có thể bắn được bao nhiêu con? Lý Chân đón ánh mắt của nàng khẽ mỉm cười. Ta không cần bắn nhiều, 16 con là đủ. Ngươi, Chu Nguyệt Mẫn chi tức điên. Được, ngươi như có thể bắn được 16 con, ta liền chịu thua. Gocchuyenaudio.com Một đội dũng sĩ tuổi trẻ xa đà chạy gấp trên sân thi đấu, từng cây cung bắn ra mũi tên, từng con dê đang chạy trốn thì ngã chồng vó, các xạ thủ tuổi còn trẻ mỗi người đều có thu hoạch, nhiều thì có 7-8 con, ít thì cũng có 2-3 con, nhưng không có người nào có thể vượt qua thành tích của Chu Nguyệt Mẫn chi. Dù sao nàng là đệ tam cưỡi ngựa bắn cung của người xa đà, mà bộ lạc xa đà Bồ Xương Hải chỉ là một nhánh người xa đà, trình độ cưỡi ngựa bắn cung cách biệt rất xa. Lúc này tiếng trống lại nổi vang lên, một nhánh đội ngũ dự thi cuối cùng nhanh chóng lao ra, trên người Lý Chân mặc một võ sĩ bào màu xanh lam cũng ở trong đó, đặc biệt hấp dẫn chú ý của người khác. Tiểu Chí, Khang Đại Tráng dồn dập đứng lên, sốt sắng mà nhìn kỹ Lý Chân, ngay cả Chu Nguyệt Phụ Quốc cũng khẽ vuốt râu, híp mắt nhìn Lý Chân ở trong đội ngũ, hắn đối với thiếu niên này cảm thấy rất có hứng thú, thật không có tâm tư muốn tranh tài với con gái hắn sao? Nhưng Lý Chân chân chính quan tâm lại là Chu Nguyệt Mẫn chi, nàng một bên như không có chuyện gì xảy ra mà cùng vài tên thiếu nữ nói chuyện phiếm với nhau, nhưng ánh mắt lại nhìn kỹ nhất cử nhất động của Lý Chân, trong lòng nàng cũng hơi sốt sắng. Từ khi Lý Chân dùng thủ pháp cưỡi ngựa cùng thủ pháp nắm cung, nàng liền nhìn ra tài cưỡi ngựa bắn cung của Lý Chân đúng là điêu luyện, tên Tiểu Chí kia cũng không phải hoàn toàn khoác lác. Lúc này, nàng không để ý sự kinh ngạc của những người khác, phóng ngựa hướng về biên giới thao trường chạy đi. Lúc này trên thao trường có rất nhiều người và ngựa chạy đan xen vào nhau, từng đám mũi tên bay loạn xạ vào đàn dê đang sợ hãi chạy trốn. Lý Chân dùng hai chân khống chế ngựa, cầm tiễn cài lên cây cung, xoay người bắn nhanh, tiễn như tinh hỏa lưu vân, từng mũi tên đều cắm trúng đầu của từng con dê, đều là một mũi tên mất mạng. Động tác của hắn cũng không vội vàng gấp gáp, làm cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác phi thường thong dong, nhưng hắn bắn tiễn bén nhọn nhất trong đám người, dần dần, xung quanh hơn vạn ánh mắt người xa đà đều tập trung ở trên người hắn, đều bị tài bắn cung cao siêu của hắn hấp dẫn lấy. Người bình thường xem trò vui, người trong nghề thì thấy khác, người bình thường chỉ cảm thấy Lý Chân xuất tiễn mau lẹ, thủ pháp ác liệt, nhưng Chu Nguyệt Mẫn chi lại thấy lúc Lý Chân bắn ra từng mũi tên, chỉ trong chớp mắt 13 mũi tên đã bắn ra, đều trúng chỗ hiểm yếu của dê, mà thi đấu đã gần kết thúc, trên sàn thi đấu chỉ còn vài con dê. Lúc phần lớn mọi người đều tưởng kết quả của Lý Chân là 14 con dê, Chu Nguyệt Mẫn chi nhanh chóng đoán ra, Lý Chân chỉ ít vẫn còn cơ hội bắn ra 3 mũi tên. Người bình thường rất khó có thể nắm bắt được cơ hội như vậy, nhưng trực giác nói cho nàng biết Lý Chân có thể làm được. Trong lòng nàng sốt sắng, thúc ngựa hướng về một con dê đang chạy trốn đuổi theo. Lý Chân mắt tinh như chim, tai nghe bát phương, hắn phát hiện xung quanh mình còn có 3 con dê đang lao nhanh, phía trước có một con, phía sau có một con, hiện hình phân bố thành hình, hắn rút ra 3 mũi tên ngậm trong miệng, phóng ngựa chạy gấp 10 mấy bước, nhanh tay nhanh mắt, phía trước 2 con hoàng dương hét lên rồi ngã gục, đều bị Lý Chân một mũi tên bắn thủng đầu lâu. Gocchuyenaudio.com Lúc này hắn đã bắn ngã 15 con dê, bằng thành tích của Chu Nguyệt Mẫn chi, hắn lại rút ra mũi tên thứ 3 trong miệng, dương cung như trăng tròn, xoay người hướng về một con dê cuối cùng ở phía sau bắn nhanh, nhưng là trong nháy mắt hắn muốn bắn ra, lại cảm thấy sửng sốt, chỉ thấy con dê cuối cùng bị Chu Nguyệt Mẫn chi nắm vào trong lòng, Chu Nguyệt Mẫn chi tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Hoặc là hòa, hoặc là không bắn mũi tên này, Lý Chân không chậm trễ chút nào, tâm tư buông lỏng, lang nha tiễn từ hắc ám cung bắn ra, giống hệt một vệt bóng đen dài, bắn về phía con dê trong lòng Chu Nguyệt Mẫn chi. Ngay lúc tiếng chiêng kết thúc vang lên, mũi tên cuối cùng của Lý Chân bắn trúng đầu lâu của con dê, giết chết nó ngay trong tay của Chu Nguyệt Mẫn chi. Keng, tiếng chiêng kết thúc vang lên, bốn phía thao trường bùng nổ ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Lý Chân thu rồi cây cung, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kỹ Chu Nguyệt Mẫn chi, hắn giết chết 16 con, vừa vặn nhiều hơn một con so với nàng, Chu Nguyệt Mẫn chi rất sửng sốt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Chân dĩ nhiên quả quyết như vậy, đem con dê trong ngực mình bắn chết. Đối phương thắng rất đặc sắc, một loại cảm giác bị thất bại chưa bao giờ có từ đáy lòng của nàng tự nhiên sinh ra, nước mắt từ trong mắt nàng tuôn ra, nàng mạnh mẽ đem con dê vứt xuống đất, xoay người đánh ngựa chạy như điên. Đại đường Lý công tử bắn được 16 con. Theo tiếng cao giọng tuyên bố thành tích của binh sĩ kiểm kê, trên thảo nguyên lần thứ hai lại sôi trào lên, người Sa Đà rất sùng bái anh hùng nên đem hắn hất cao lên, hoan hô thắng lợi cuối cùng của hắn. Khách chương.